Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video chia sẻ những thông điệp từ sách. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những nội dung tóm lược của cuốn sách Một Linh Hồn Nhiều Thể Xác, hay còn có một tựa đề khác là Du Hành Qua Các Vùng Tâm Thức của bác sĩ Brian Way, do Vương Thị Minh Tâm dịch thuật, nhà xuất bản Tôn Giáo Ấn Hành vào năm 2011. Bác sĩ Brian Way tốt nghiệp thạc sĩ y khoa tại Đại học Yale. Ông là bác sĩ nội trú tại Trung tâm Y khoa của New South, sau đó trở thành trưởng khoa nội trú của khoa tâm thần tại Đại học Y khoa Yale. Ông đang phụ trách chức vụ chủ tịch danh dự ngành tâm thần học tại một trung tâm y khoa ở Miami. Ông cũng có nhiều tác phẩm nổi tiếng xuất bản và thường tổ chức nhiều cuộc hội thảo, các chương trình đào tạo chuyên nghiệp khắp nơi trên thế giới. Mở đầu của cuốn sách là lời tựa của nhà xuất bản. Chúng ta cùng đến với những nội dung chính. Một vị tăng ở Tây Tạng đã nói với tác giả rằng cuộc đời chỉ là một sân khấu. Diễn tại sân khấu này, con người đóng vai một người nghèo khó, nhưng ở một sân khấu khác, người đó lại hóa thân thành vị công tử, có thể là do sự lựa chọn vai diễn của người đó. Vậy thì, để có một vai diễn tốt hơn trên sân khấu, một sự lựa chọn tốt hơn khi ta diễn ở một sân khấu khác, thì bạn phải làm gì? Từng trang trong sách này sẽ đưa ra những vấn đề mà từ đó bạn sẽ tự hiểu nên làm gì để được lựa chọn một vai diễn tốt, hay nói rõ hơn là bạn sẽ chọn cho mình một kiếp sống tốt đẹp hơn và luôn luôn tìm thấy niềm thanh thản, hạnh phúc trong bất cứ kiếp sống nào trở về sau. Những tội lỗi trong kiếp trước sẽ chi phối đến kiếp hiện tại cho đến khi nào chúng ta hiểu ra và nhận được sự tha thứ. Nếu chúng ta đã tạo nghiệp lành trong quá khứ, thì hiện tại chúng ta nhận được những điều tốt đẹp. Những gì chúng ta làm hôm nay sẽ là phần thưởng hoặc sự trừng phạt của kiếp sau. Chúng ta không thể nào bù đắp hay chỉnh sửa những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng với sự nhận thức rõ về sự bất diệt của con người, chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo ra những kiếp sống tốt đẹp hơn ở tương lai. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều nghịch cảnh, và với những nghịch cảnh cay đắng trong cuộc đời, con người càng muốn tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ nơi quyển sách này, bạn đọc sẽ tìm được câu trả lời theo lời kể của bác sĩ Brian Way. Một lần nữa, theo cách nhìn của nhà khoa học, với một tấm lòng đầy trắc ẩn cho kiếp người, ông đã phân tích sâu sắc và trình bày những vấn đề, những câu chuyện mà chính ông đã hướng dẫn bệnh nhân mình tự dẫn thân vào những chuyến du hành trở về quá khứ và đi đến tương lai bằng chính tâm thức của họ. Lời dẫn của tác giả cuốn sách: giờ đây tôi đi đến một nơi mà trước đó hầu như tôi chưa hề đến, tương lai. Hơn 40 năm trước đây, khi Catherine còn là bệnh nhân tâm thần của tôi, cô ấy đã gây ra những cơn sốc bởi những tình tiết chính xác mà cô nhớ lại. Những cuộc hành trình của cô trở về những kiếp quá khứ xa xưa vào thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên và giữa thế kỷ thứ 20. Điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Đây là một phụ nữ kể lại những kinh nghiệm và những hình ảnh từ những thế kỷ xa xưa mà trong đời sống hiện tại cô chưa hề biết. Và tôi, một chuyên gia về tâm thần học ở Đại học Yale, Columbia, một nhà khoa học và rất nhiều người đã đánh giá những sự kiện đó là đúng sự thật. Kiến thức khoa học của tôi không thể giải thích được những điều đó. Tôi chỉ biết rằng Catherine đã tường thuật những gì cô nhìn thấy và cảm thấy chính xác. Ngay khi việc trị liệu cho Catherine tiến triển, cô đã mang về những bài học từ những vị thầy, người hướng dẫn vô hình hoặc là những linh hồn có trí tuệ siêu phàm. Những trí tuệ này thấm nhuần vào tư tưởng của tôi và chi phối cách cư xử của tôi. Catherine có thể đi sâu về quá khứ và với những kinh nghiệm vượt ngoài tầm hiểu biết đó, tôi lắng nghe và tôi có cảm giác thần kỳ, huyền bí. Tôi hồ hởi, ngạc nhiên và cũng lo sợ. Người nào có thể tin tôi? Tôi cảm thấy mình như một đứa bé có những điều bí mật riêng. Khi thổ lộ ra điều bí mật này, liệu chúng ta có thể thay đổi lại cách nhìn về cuộc đời mãi mãi không? mãi cho đến một năm sau, tôi mới thu hết can đảm để viết về cuộc hành trình của Catherine và tôi trong cuốn sách Tình Kiếp và Luân Hồi Có Thật Không. Tôi cũng đã lo ngại bị loại ra khỏi cộng đồng tâm thần học, nhưng tôi bắt đầu chắc chắn hơn vì những điều tôi viết đều là sự thật. Sự chắc chắn của tôi được củng cố theo những sự kiện xảy ra trong những năm tiếp nối. Nhiều bệnh nhân và nhà trị liệu đã công nhận sự thật này. Bây giờ tôi đã giúp hơn 4.000 bệnh nhân bằng cách đưa họ trở về quá khứ qua thuật thôi miên. Tôi có thể đưa bệnh nhân đi đến tương lai và cùng họ nhìn thấy chúng. Hơn 40 năm kể từ khi Catherine còn là bệnh nhân của tôi, đã có vài người tự ý đi đến tương lai, thường là đến cuối buổi trị liệu. Tôi cảm thấy tự tin khả năng thấu hiểu của họ về những gì họ đang chứng kiến. Có thể chỉ là một ảo giác, tôi đã khuyến khích họ tiếp tục. Có thể tôi sẽ nói, điều này liên quan đến sự phát triển và kinh nghiệm sẽ giúp bạn ngay lập tức tạo ra một quyết định khôn ngoan và có lợi. Họ có thể nhìn thấy tương lai gần nơi ngã ba đường và nói, nếu tôi chọn con đường này thì điều gì sẽ xảy ra? Có chắc là nó sẽ tốt hơn khi chọn con đường khác. Và rồi một lúc nào đó, tương lai mà họ nhìn thấy sẽ xuất hiện. Một bệnh nhân của tôi có những giấc mơ về tương lai. Đó là giấc mơ về việc đứa con trai của bà sẽ gặp một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Bà nói đó là sự thật khi bà nhìn thấy điều đó rõ ràng và cảm giác đau đớn. Tuy nhiên trong mơ, bà nhìn thấy tóc người đàn ông đã bạc, trong khi con trai bà là một thanh niên 25 tuổi và có mái tóc màu đen. Tôi nói, còn nhiều linh hồn, bà có thể nghĩ đó là thiên thần hay hồ mạng, hoặc các bậc thánh. Tất cả họ đều có một sức mạnh và nhận thức phi phàm hiện hữu xung quanh chúng ta, và họ có thể ngăn chặn, không cho điều đó xảy ra. Hãy thắp đèn cầu nguyện là bất cứ điều gì mà bà có thể theo cách của bà. Bà lập động theo lời tôi và cầu nguyện thiền định, văn phải. Mặc dù vậy, tai nạn vẫn xảy ra, nhưng đó không phải là một tai nạn chí tử. Không có gì quá đáng để bà phải hoảng sợ. Thật ra, con trai của bà bị thương ở đầu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Dù sao, đó cũng là một sự kiện buồn. Khi bác sĩ thảo băng, họ nhìn thấy tóc của anh ta đã bị bạc trắng. Trong một buổi thuyết giảng họp nhóm, tôi cũng thôi miên tất cả các khán thính giả rồi đưa họ trở về kiếp trước và quay lại kiếp này. Trong đó có một người kinh doanh phần mềm đã đi đến kiếp sau. Anh ta không trở về kiếp hiện tại mà nhảy bổ vào một thiên niên kỷ tới. Anh không rõ về mốc thời gian, nhưng anh ta chắc chắn rằng đó là khoảng thời gian của ngàn năm sau. Khi anh thức tỉnh, anh đã miêu tả lại những cảnh tượng sinh động có sức tác động mạnh mẽ, những cảm giác và những cảm nghĩ anh đã trải qua. Đây là lý do mà tôi không nghĩ là hình ảnh tưởng tượng. Đêm đó tôi đã viết, ta có thể đi đến kiếp sau nếu ta khôn ngoan. Kiếp sau gần hay xa là do sự dẫn dắt của ta. Kiếp sau là sự phản hồi của kiếp này, ảnh hưởng chúng ta đến sự lựa chọn và quyết định tốt hơn. Ta có thể thay đổi việc làm của ta bây giờ dựa vào những phản hồi từ kiếp sau, và điều đó thay đổi những kiếp sau theo hướng tích cực hơn. Thật là có ý nghĩa, vì chúng ta đã không giới hạn được những kiếp trước, nên chúng ta sẽ giới hạn những kiếp sau. Hãy dùng sự hiểu biết để thấy những gì đã đi qua và những gì sẽ đến, rồi ta có thể tạo ra được một tương lai cho thế giới và cho tất cả chúng ta. Điều này phù hợp với khái niệm xa xưa của nghiệp báo. Gieo gì gặt nấy, gieo gió gặt bão. Nếu bạn gieo những hạt giống tốt, cây trái tốt tươi, và nếu bạn làm việc thiện, bạn sẽ được hưởng những điều tốt đẹp ở tương lai. Từ đó, tôi đã tiến hành cho nhiều người khác nữa. Vài người đi đến đời sống riêng của họ, vài người đi đến một tương lai toàn cầu. Có lẽ, bài học cuối cùng mà tôi rút ra được từ kiếp sống hiện tại là điều mà kiếp sau nắm giữ và làm thế nào để tất cả chúng ta có thể ảnh hưởng đến nó. Tương lai là sự tái sinh của quá khứ. Lộ trình này mở đường cho sự hiểu biết được tăng trưởng và cho phép chúng ta có sự lựa chọn khôn ngoan ngay ở kiếp hiện tại. Nếu bạn thấu hiểu được bài học ở kiếp này hoặc những kiếp luân hồi sau, bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình yên hơn. cái gì sẽ được nhiều hơn nữa nếu chúng ta thấu hiểu bài học đó. Ngay chỉnh kiếp sau sẽ tích lũy nhiều điều tốt đẹp hơn cho chúng ta. Dù biết hay không, chúng ta cũng đang cố gắng để đạt được mục đích tối thượng, đó là tình thương yêu. Chủ đề của chương 1 nói về sự bất diệt. Tác giả viết: mỗi người chúng ta là bất diệt. Linh hồn của chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhà phân tâm học Freud đã miêu tả tâm trí có chức năng ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó ông gọi là tiềm thức, nơi chứa đựng tất cả những kinh nghiệm mà ta có và đưa đến những hành động mà chúng ta làm, những tư tưởng mà chúng ta nghĩ, những giải đáp, những cảm giác mà chúng ta đã trải qua. Bằng cách đi vào tiềm thức, chúng ta có thể biết được ta là ai, và với sự hiểu biết đó, chúng ta có thể có khả năng chữa lành. Công việc của tôi là đưa người khác trở về kiếp trước, và rồi sau này thì đưa họ đến với kiếp sau để họ có thể tự chữa lành một cách dễ dàng. Điều này cho tôi thấy cách hoạt động của một linh hồn bất diệt. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều sở hữu một linh hồn. Linh hồn đó vẫn tồn tại dù chúng ta đã chết đi. Nó sẽ trở lại nhiều lần trong nhiều thân thể khác nhau với một nỗ lực tiến bộ để đạt đến một trình độ cao hơn. Một câu hỏi vẫn thường xuyên xuất hiện: những linh hồn này từ đâu tới? Tôi đã đặt ra câu hỏi này với nhiều bệnh nhân và câu trả lời thì luôn luôn giống nhau. Đây không phải là nơi duy nhất có nhiều linh hồn, còn nhiều cảnh giới, nhiều cấp độ khác nhau cho linh hồn tồn tại. Trong những cuốn sách xuất bản trước đây, tôi đã viết về nhiều bệnh nhân, linh hồn của họ hành trình về kiếp trước, rồi đưa một phần bất diệt của họ đến kiếp hiện tại. Trong số đó, nhiều người có thể nói chuyện bằng ngoại ngữ khi họ trở về kiếp trước, mặc dù họ chưa hề học loại ngôn ngữ đó trong đời sống hiện tại. Khi họ nhớ lại chính bản thân họ trong nhiều kiếp khác nhau, sự chấn động đã đưa họ đến gặp tôi để được giảm cơn đau và được chữa lành. Đó là một trong những mục đích chính của các linh hồn, được tiến bộ với việc chữa lành. Nói về việc luân hồi chuyển kiếp thì có thể nhiều người cho rằng tôi đang tưởng tượng hoặc mất trí. Thế nhưng những người theo đạo Phật hay đạo Hindu cũng đã nhắc về điều này từ hàng ngàn năm trước. Bên cạnh đó, hàng trăm nhà trị liệu khác đã thu thập được hàng ngàn giai đoạn kiếp trước và những trải nghiệm này của bệnh nhân đã được kiểm tra. Bản thân tôi cũng xem xét những sự kiện và những tình tiết cụ thể đã được ghi chép lại về hồi ức trong kiếp trước của Catherine và những bệnh nhân khác. Những sự kiện và tình tiết này không thể gán cho là ký ức sai lệch hay trí tưởng tượng. Tôi không còn nghi ngờ về sự đổi thay nữa, vì đó là chuyện có thật. Linh hồn của chúng ta đang sống và sẽ sống trong nhiều kiếp khác. Đó là sự bất diệt của chúng ta. Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở một trung tâm y khoa ở Miami cũng đã kể cho tác giả nghe câu chuyện về bệnh nhân của ông ấy. Mặc dù ông ấy là một nhà khoa học chỉ tin vào những gì có tính học thuật và căn cứ. Đó là một lần có một bệnh nhân bị bệnh tháo đường nhập viện, tim đã ngừng đập và bị hôn mê. Khi ấy, bác sĩ vội vã lao vào phòng cấp cứu và làm rớt cây bút đặc biệt bằng vàng của mình. Sau đó, người bệnh nhân tỉnh lại và nói rằng trong lúc các bác sĩ đang làm hồi sức, hồn của bà đã xuất ra và từ một điểm trên xe đẩy gần cửa sổ, bà quan sát toàn bộ hoạt động. Bà quan sát hết sức chú tâm bởi vì bác sĩ đang cố gắng giúp bà. Bà ao ước được nói với họ, đảm bảo với họ rằng bà sẽ ổn thôi và họ không cần phải quá cực nhọc như vậy. Nhưng bà biết sẽ chẳng ai có thể nghe được bà nói. Khi bà cố gắng nắm vai của bác sĩ tim mạch để nói với ông là bà khỏe, nhưng ông không hề có cảm giác gì khi tay của bà chạm vào ông. Bà đã nhìn thấy mọi diễn biến hô hấp trên thân thể của bà và nghe rõ từng lời nói của bác sĩ. Bà đã thất vọng vì không ai nghe được tiếng nói của bà. Sự nỗ lực của bác sĩ rồi cũng thành công. Người phụ nữ đã sống lại và kể điều này. Thậm chí bà ấy còn nói rằng thấy được cây bút của bác sĩ rơi ra, nó rất đẹp. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên sửng sốt về điều này. Dù cho bệnh nhân này không bất tỉnh đi nữa thì bà ấy cũng đã bị mù 5 năm rồi. Và những gì bà ấy kể chứng tỏ rằng linh hồn của bà vẫn sáng suốt, vẫn trông thấy tất cả. Từ đó, vị bác sĩ này cũng thường kể cho tác giả nghe câu chuyện về những bệnh nhân sắp chết khác. Họ thấy những người thân của họ, những người đã mất từ lâu, đang đứng chờ đưa họ đi theo. Lúc đó, họ không còn sợ về cái chết nữa. Trong trải nghiệm của mình, bác sĩ Brian Wavitt, thường thì những bệnh nhân hồi tỉnh hay kể vào về ánh sáng màu vàng mà họ nhìn thấy ở một khoảng cách xa quỹ đường hầm. Andre, một phóng viên của mạng lưới truyền hình có tầm quan trọng, đã cho phép tôi đưa cô ấy trở về quá khứ để chứng minh. Vào giây phút cuối cùng khi linh hồn kết thúc một kiếp sống, thì cô ấy đã rời khỏi thể xác của mình và rồi cảm thấy bị kéo vào một nguồn ánh sáng. Một nguồn ánh sáng màu xanh, khoảng cách bắt đầu xa hơn cái xác, rồi đi đến một đời sống mới nào đó. Đây là những kinh nghiệm cận kề cái chết, những kinh nghiệm cận tử mà tác giả đã thường gặp ở những bệnh nhân của mình. Một cách vật lý, chúng ta chết đi, nhưng phần hồn của chúng ta không thể bị hủy diệt mà còn trở nên bất diệt. Tác giả cũng cho hay, có nhiều linh hồn ở xung quanh bạn. Bạn có thể gọi đó là những bậc thầy hoặc người hướng dẫn. Những người này rất khôn ngoan và sẽ giúp linh hồn bạn trong kiếp luân hồi. Trên thế giới này, về mặt vật chất, thể xác của chúng ta có tỉ trọng nặng nề. Chúng ta có cảm giác đau đớn về bệnh tật, nhưng ở cảnh giới cao hơn thì bệnh tật không tồn tại. Vẫn ở trong cảnh giới cao đó, vật chất không hiện hữu, chỉ duy nhất tâm thức hiện hữu. Ngoài cảnh giới đó, chúng ta không thể nhận biết được linh hồn đang ở cõi nào, thậm chí cả thời gian cũng không tồn tại. Điều này có nghĩa rằng kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp tương lai có thể xảy ra cùng một lúc. Tác giả là bác sĩ nội khoa và là một chuyên gia về tâm thần học. Chữa bệnh là niềm đam mê của ông ấy. Bác sĩ cũng tin tưởng rằng mỗi chúng ta đều bị thôi thúc theo bản năng hướng đến việc điều trị bằng tâm linh và phát triển tâm linh, hướng đến niềm cảm thông và tự ái, hướng đến sự tiến hóa của linh hồn. Với việc nghiên cứu kiếp sống trước, chúng ta có thể nhìn thấy được chúng ta đã tiến hóa như thế nào trong kiếp sống đó. Mỗi kiếp sống luôn mang đến cho chúng ta những bài học kinh nghiệm. Nếu chúng ta đạt được trí tuệ của kiếp sống trước, rồi thông qua ý thức thiện nguyện, một sự thiện nguyện của linh hồn, chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến kiếp sống hiện tại. Linh hồn ta lựa chọn cha mẹ để thúc đẩy quá trình học tập mà chúng ta có thể tiến hành việc chữa lành. Những gì chúng ta chọn để làm trong kiếp này đều có cùng một lý do. Có nhiều sinh viên cũng đã hỏi tác giả rằng tại sao lại có những người chọn đầu thai vào sống ở những khu nhà ổ chuột, thì câu trả lời dành cho các bạn đó là cuộc đời chỉ là một màn biểu diễn trên sân khấu. Người đàn ông sống trong khu ổ chuột cũng chỉ là một vai diễn. Vào kiếp sau, người đàn ông này có thể xuất hiện trong một vai diễn giống như là một vị hoàng tử. Có hai yếu tố quan trọng trong việc này. Thứ nhất, trong một kiếp, chúng ta không thể học hỏi hết mọi thứ. Điều đó không là vấn đề gì cả, vì còn rất nhiều kiếp nữa. Thứ hai, mỗi lần chúng ta trở lại là để được chữa lành. Đời sống chúng ta là một chuỗi bước tiến của mức độ tiến hóa. Chúng ta sống ở đâu, khi nào thì hoàn toàn được khỏe mạnh, khi nào chúng ta đạt đến đỉnh cao nhất. Có lẽ, ngay nơi mới mức độ cao nhất, có người cho đó là thiên đường, người khác gọi là niết bàn. Tác giả cho rằng trái đất này, hành tinh này được tạo ra như là một nơi để chúng ta trải nghiệm những cảm xúc, cảm giác, tình cảm và những mối quan hệ, là một trường học. Có những linh hồn tiến bộ nhanh hơn những linh hồn khác, nhưng cuối cùng thì tất cả chúng ta đều sẽ đạt đến giác ngộ, nhanh hay chậm là tùy vào sự tự nguyện của chúng ta. bởi vì con người của chúng ta có tự do ý chí. Chúng ta có thể lựa chọn để tăng thêm khả năng yêu thương và lòng từ ái của chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa để làm những hành động nhỏ nhoi của lòng từ. Điều này sẽ đem lại niềm hân hoan cho nội tâm ta. Chúng ta có thể chọn lòng vị tha hơn là ích kỷ, chọn sự kiên trọng hơn là định kiến. Trong mỗi khía cạnh của cuộc đời, chúng ta có thể chọn để tạo ra một quyết định yêu thương. Và bằng những hành động đó, linh hồn chúng ta sẽ tiến bộ hơn. John Mack, một giáo sư tâm thần học tại trường y khoa Harvard, đã chỉ ra rằng giờ đây chúng ta đang chứng kiến một sự xuất hiện cùng lúc của khoa học, tâm lý và tâm linh sau nhiều thế kỷ của giáo điều và kỷ luật chắc phá. Tác giả cũng chia sẻ: tôi đã mất hơn 24 năm mới đạt đến một chân lý đơn giản trong phần cốt lõi của cuốn sách này. Chúng ta bất diệt, chúng ta vĩnh hằng, linh hồn chúng ta tồn tại mãi mãi, sự tồn tại này là như vậy. Chúng ta nên bắt đầu hành động như thể chúng ta biết rằng sự mất diệt là một ân huệ dành cho chúng ta. Đơn giản hơn, chúng ta nên chuẩn bị cho sự bất diệt này ở đây, bây giờ, hôm nay, ngày mai và mỗi ngày trong phần đời còn lại. Nếu chúng ta chuẩn bị, thần thức của ta sẽ tiến lên một mức độ tiến hóa, đến gần hơn với việc chữa lành bằng tâm linh, đến gần hơn với tình trạng nhận thức cao. Nếu như chúng ta không học được bài học ở kiếp này, thì chúng ta sẽ phải học lại ở những kiếp về sau. Chúng ta nên chuẩn bị như thế nào đây? Ở kiếp này, chúng ta chuẩn bị bằng cách học làm sao để có những mối quan hệ tốt hơn, làm sao để trải nghiệm lòng yêu thương, tâm từ nhiều hơn, làm sao để khỏe mạnh hơn về thân thể, tình cảm, về tinh thần, làm sao để giúp đỡ người khác, làm sao để hưởng thụ thế giới này và còn tiến xa để sự tiến hóa, tiến xa hơn trong việc chữa lành bằng tâm linh. Nhờ chuẩn bị cho sự bất diệt này mà chúng ta có thể giải phóng nỗi sợ hãi và làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn, phát triển hơn về mặt tâm linh. Và ngay giây phút này, chúng ta có thể làm cho những kiếp sống sau lành mạnh hơn. Nếu chúng ta tăng tốc quá trình chữa trị bằng tâm linh, quá trình tiến hóa, thì đó là hành động liệu pháp tốt nhất mà ta có thể thực hiện. Điều tốt nhất mà ta có thể làm, không chỉ cho thần thức của ta, mà còn cho mọi người trên thế giới này. Đó là những gì mà tôi đã học được từ các bệnh nhân của tôi. Từ chương 2 trở về sau, mỗi chương tác giả sẽ kể một đến vài câu chuyện về những bệnh nhân mà ông đã điều trị qua liệu pháp thôi miên của mình. Và với mỗi chương thì tác giả đề cập đến vấn đề chính mà ông đã giúp cho bệnh nhân giải quyết được qua việc trị liệu của mình. Trong chương 2, đó là câu chuyện của một bệnh nhân đến gặp ông do việc giận dữ. Anh ta có những hành động mà người khác không thể tin nổi, thiếu kiểm soát bản thân, luôn nổi điên và thậm chí nhiều khi muốn giết những người xung quanh, kể cả người nhà. Anh ta cũng có những hành động rất bạo loạn. Với việc thôi miên trị liệu có thể cho phép đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nhân vật này có rất nhiều kiếp sống mà sự thù ghét, giận dữ, thịnh nộ, rượu chè đều được tái hiện. Có lúc là một chủ nhà trọ ở Đức rượu chè say sưa, quan hệ bừa bãi đến đập tàn ác vợ con. Có lúc là một lính Pháp bị giết trong thế chiến thứ nhất. Thế nhưng linh hồn anh ta vẫn chưa học được những bài học của mình, nên kiếp tiếp theo lại là một chiến binh Mông Cổ giết những thanh niên vô tội. Và cho đến kiếp hiện tại, khi gặp tác giả đã là một doanh nhân thành công, nhưng anh ấy vẫn còn giữ những năng lượng tiêu cực hung hẳn ở những kiếp trước và bị bệnh tim nguy kịch. Trong trải nghiệm thôi miên với tác giả, nhân vật đã nhận ra bài học của linh hồn mình: nguy hiểm và bạo động chứa đựng sự ngu xuẩn, thể xác thì mong manh và nhất thời, sự an ổn chỉ nằm trong tình thương yêu và lòng từ ái. Mọi gia đình đều cần nuôi dưỡng và chăm sóc. Tôi cần chăm sóc họ như họ đã chăm sóc tôi. Sức mạnh vĩ đại là sức mạnh của tình yêu. Và có lẽ bệnh tim hiện tại của người này cũng có nguyên nhân gốc rễ từ những kiếp bạo động khi bị dao đâm vào tim. Có một sự thật là nếu linh hồn chưa học được bài học mà nó cần phải học ở kiếp sống đó, thì kiếp sau sẽ học lại với cấp độ mạnh hơn và thậm chí trải qua rất nhiều kiếp như bệnh nhân này. Những nghi ngờ về phép trị liệu thôi miên của Sujan biến mất khi anh ta nhận được những thông điệp từ một sinh vật thiên liêng chan hòa dưới ánh sáng màu xanh trong buổi trị liệu đầu tiên, rằng anh ta cần yêu bản thân mình hơn nữa và con người trên trái đất này cần chăm sóc lẫn nhau, đừng sát hại người khác. Anh cần giao tiếp tốt hơn, cần biểu hiện tư tưởng và hành động hơn là đả kích kịch liệt. Tâm linh mách bảo anh hãy dịu dàng hơn, đừng làm tổn thương người khác. Bệnh nhân này cần một bài học cân bằng tại kiếp hiện tại. Sự hung bạo làm anh có nguy cơ đột quỵ. Trải qua việc thôi miên trị liệu kết hợp với thư giãn, thiền định, tập thể dục, giảm rượu, ăn kiêng theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tim của anh đã bắt đầu hồi phục. Vào buổi trị liệu sau cùng, tác giả viết, anh đã chữa lành trái tim, tinh thần, lẫn thể chất. Vì mục đích của cuốn sách này, tác giả đã chia ra nhiều bài học trong mỗi chương của mình. Ở chương 3 là những bài học liên quan đến sức khỏe. Là một chuyên gia về tâm thần học, tác giả có nhiệm vụ chữa trị những căn bệnh về cảm xúc lẫn thể chất. Trong chương này, tác giả tiếp tục viết về bệnh thể xác và những căn bệnh của tinh thần như là sự ám ảnh, nỗi sợ hãi, sự trầm cảm, lo lắng và làm thế nào để giúp chúng lắng dịu. Tác giả tin rằng những kiếp sống quá khứ sẽ ảnh hưởng đến kiếp sống hiện tại và luôn có những bằng chứng xác thực mà ông tiếp tục tích lũy. Trong chương này, tác giả giới thiệu về câu chuyện của Victoria, đó là một nhà vật lý, một thành viên danh tiếng của Viện Khoa học và Nghệ thuật, bị bệnh ung thư hành hạ mỗi ngày. Người thứ hai là Evelyn, bị chứng lo lắng kinh niên đến nỗi cuộc sống đầy thành công của cô gần như bị mất phương hướng. Bác sĩ Brainway đã điều trị cho Victoria bằng cách đưa cô về quá khứ, còn với Evelyn thì dẫn cô ấy đến với kiếp sau. Victoria từng có kiếp sống của một người nông dân nghèo khổ xuất hiện vào thời kỳ của chùa Giê-xu. Người nông dân đó yêu thương chim muôn và thú vật. Trong một lần gặp một chú chim bồ câu bị thương gãy cánh, anh ta quỳ xuống chăm sóc nó nên đã chặn lối đi của một tên lính lãng mạn, và rồi bị tên lính này đánh đập dã man ở sau lưng, nhiều đốt xương sống bị gãy. Sống lưng của anh ta đã không bao giờ được chữa khỏi. Khi nghe tin có một vị giáo sĩ Do Thái nổi tiếng là người thầy chữa bệnh giỏi, anh liền khăn gói với cuộc hành trình phản dặm đến đó. Anh đã cố hết sức để gặp người này nhưng quá muộn, vị giáo sĩ này đã bị đóng đinh trên cây thập tự ác. Người nông dân khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã. Từ khi anh mất gia đình thì vị giáo sĩ này là người duy nhất anh tin tưởng, nhưng bây giờ vị giáo sĩ cũng ra đi. Rồi bỗng nhiên anh cảm thấy như có một dòng điện chạy trên đầu, nó di chuyển đột ngột và nhanh làm nhòi một xương sống. Anh bắt đầu nhận ra mình đã đứng thẳng được, đã hết đau và hết tàn tật, anh đã khỏe lại. Và một điều kỳ lạ là Victoria trong hiện tại cũng bỗng nhiên được chấm dứt cơn đau. Cô ấy có cảm giác bắt đầu khiêu vũ lắc mông và rồi có thể nhảy múa. Những người tại hội thảo chứng kiến điều này gào thét theo, mắt tác giả cũng ứa lệ. Ông không bao giờ quên cái cảm giác kỳ diệu này. Một thời gian sau, cô ấy đã đi lại nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa và có thể xoay hông qua lại. Khi cô trở lại tiệm làm tóc, người thợ làm đầu hết sức ngạc nhiên là tóc của cô đang trở lại màu đen, màu tóc tự nhiên của cô. Cô kể rằng bác sĩ nội khoa lặng đi vì kinh ngạc, bởi vì bây giờ cô có thể nhảy múa đi lại và không còn đau đớn. Vào tháng 10, dược sĩ của cô điện thoại đến hỏi thăm vì cô không còn mua thuốc trị bệnh nữa, và cô nói rằng bản thân mình đã khỏe lại. Câu chuyện tiếp theo mà tác giả kể trong chương 3 này, đó là câu chuyện của Evelyn, một nhà môi giới có thu nhập cao nhưng cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Cô ấy đã không còn thích ăn uống hay tình dục, tình yêu hoặc kinh doanh nữa. Nản chỉ, bất mãn, mất ngủ và tìm đến bác sĩ Brainway để tìm hiểu nguyên nhân của sự giận dữ và lo lắng. Và rồi bác sĩ đã dẫn cô trở lại với thời gian và không gian khi mà cơn giận đầu tiên của cô bắt đầu. Đó là thế chiến thứ hai. Cô ấy từng là một nhân viên phục vụ Đức Quốc xã. Cô ấy là một người có tính máu lạnh, sẵn sàng giết bất cứ người nào tìm cách trốn thoát. Cô ấy làm điều đó không phải vì quan tâm đến những người bị chết. Cô đau đớn khi nhớ lại tiền kiếp của mình, một tiền kiếp có đầy sai lầm. Với tính máu lạnh của cô, trong kiếp sống là người Đức, cô ấy đã làm tổn thương rất nhiều người. Sự cấp thủ của cô không hề biến mất. Tác giả đã đưa ra gợi ý cho một mạo hiểm khác, đề nghị với cô gái đi đến tương lai, và rồi cô ấy hăm hở đồng ý. Bác sĩ tin rằng chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến kiếp sống ở tương lai bằng những gì chúng ta đang làm ở trong kiếp này, rồi đưa cô ấy vào trạng thái bị thôi miên thật sâu để hưởng cô đến một kiếp sống tương lai. Đó là kiếp sống của một cô gái đảo hồi, một cô gái Ả Rập ở tuổi thanh thiếu niên đang sống trong một túp lều ở trên sa mạc. Cô đã kết thúc kiếp sống đó vì một căn bệnh. Rồi cô lại đến với một kiếp sống khác ở tương lai. Đó là một người đàn ông đạo Cơ Đốc sống ở Đông Phi, nhưng vẫn luôn luôn có sự thành kiến và luôn luôn có người để ghét. Bài học mà Evelyn nhận ra ở những kiếp sống vừa trải nghiệm, đó là lòng tự ái và tình yêu xóa tan sự căm hờn và vũ lực. Bạo lực chỉ kéo dài thêm đau khổ. Cô ấy biết bản thân phải sửa đổi những giả định về người khác và những nền văn hóa khác. Cô cần thay thế hận thù bằng lòng thương cảm. Những khái niệm này rất dễ hiểu nhưng rất khó thực hiện trong cách cư xử. Bác sĩ còn đưa Evelyn đến với một tương lai khác, khi mà cô cam kết bỏ hết tất cả những thành kiến ở cuộc sống hiện tại. Cô thấy được mọi linh hồn và con người ngang bằng, liên quan với nhau do sức mạnh tinh thần của tình yêu thương. Và rồi tương lai của cô thay đổi. Cô được thấy một kiếp sống ở tương lai rất thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là kiếp sống của một người quản lý khách sạn ở một nơi mà có những cảnh trí thiên nhiên và cuộc sống rất tuyệt vời. Tác giả cho biết những cảnh tượng tương lai mà cô ấy nhìn thấy sẽ ảnh hưởng cô ấy một cách đầy quyền lực. Bởi vì nếu cô ấy không thay đổi thì cô ấy sẽ lặp lại cái vòng tổn thương nghiêm trọng của người hung hãn và nạn nhân. Nhưng nếu cô thay đổi, cô sẽ phá tan được cái vòng đó. Những cảnh tượng khác nhau của kiếp sau dạy cho cô ấy biết rằng cô ấy phải có một ý chí để hình thành tương lai, và thời gian để thực tập cái ý chí đó là ngay bây giờ. Bác sĩ cũng chia sẻ thêm, những người trải nghiệm thôi miên đều nhắm mắt lại, bất kể những gì xen vào tâm trí họ, một ẩn dụ, hình ảnh, biểu tượng, ảo mộng hoặc là một hồi ức thật sự đều có lợi cho việc chữa lành bệnh. Đây là nền tảng của phương pháp điều trị rối loạn tâm thần và cũng là nền tảng của công việc mà ông đang làm. Chữa lành bệnh là một chặng đường dài, với Victoria là căn bệnh ung thư cuộc sống, với Evelyn là nỗi lo lắng suốt ngày lẫn đêm, với Michelle là bệnh đau đầu gối. Cô ấy còn nhớ lúc nhỏ đã từng lội dưới nước và bị một tảng đá ngầm xẻ rách đầu gối bên trái. Lớn lên bị căng thẳng với những cơn đau nhói chiếm ngự ở cả hai đầu gối, nhưng bên trái thì đau hơn. Và rồi trong trải nghiệm thôi miên, cô ấy được đưa trở lại với vùng trung tâm Bắc Mỹ vào thế kỷ 19. Vào độ tuổi trung niên, cô từng bị một chiếc xe ngựa đè ngang, tai nạn làm vỡ đầu gối và xương ống chân trái, và đầu gối phải cũng bị hư hại nghiêm trọng. Sự nhiễm trùng sau đó khiến cô bị tàn tật suốt đời. Trong một thoáng nhìn vào một kiếp sống khác, Michelle thấy mình đang ở vào thời trung cổ tại Nhật Bản. Lúc đó anh là một tên lính bị mũi tên đâm thủng đầu gối trái. Cả hai chuyển trở về đã giải thích nguyên nhân của vấn đề đổ hồi trong kiếp hiện tại của cô, nhưng không đi vào nguồn gốc của bài học nhân quả. Vì vậy, ở phiên thôi miên tiếp theo, cô ấy được trở lại vào vùng Bắc Phi vào thời kỳ tiền La Mã. Michelle là một người đàn ông, lần này là một tên cai ngục ở một nhà tù man rợ. Tên này rất thích hủy hoại chân của tù nhân để họ không thể trốn thoát. Với những trải nghiệm này, Michelle đã nhận ra rằng con người thường trải qua những kiếp sống ác độc, và phần đời còn lại của chúng ta không nên mặc cảm vì điều này. Hành trình của chúng ta còn ở phía trước. những tội lỗi trong kiếp trước sẽ ám ảnh đến kiếp hiện tại cho đến khi chúng ta hiểu ra và hưởng được sự tha thứ. Tội lỗi trong kiếp này sẽ bôi đen lên những kiếp sau, nhưng nếu chúng ta đã tạo nghiệp lành trong quá khứ thì hiện tại chúng ta đang nhận được những điều tốt đẹp. Bây giờ nếu chúng ta tạo phước lành thì kiếp sau chúng ta sẽ tự dẫn dắt mình đến gần với đấng giác ngộ. Michelle đã hiểu được vì sao trong kiếp này đầu gối và chân của cô bị đau đớn đến như vậy. Cô phải trả một cái giá quá nặng nề cho cách cư xử ở kiếp trước. Tuy nhiên, giờ đây cô đã nhận ra cô có thể yên tâm, nhẹ nhàng. Trong lúc đi sâu vào trạng thái hôn mê, cô quay trở lại kiếp sống ở Bắc Phi. Nhưng lúc này, thay vì gây ra những nỗi đau, cô lại là người chịu sự đau đớn, xin được ban ân và lòng vị tha. Cô không thể thay đổi được các sự kiện hoặc tình tiết trong kiếp sống đó, nhưng cô có thể sửa đổi những phản ứng đối với những sự kiện. Tiến trình trở về lần này được gọi là tạo dựng lại. Dù không thay đổi được sự kiện, bạn cũng có thể thay đổi cách phản ứng như thế nào với các sự kiện đã xảy ra. Michelle gửi những ý niệm tốt đẹp và chữa lành cho những người tù và những linh hồn của họ. Cô ấy đã tự tha thứ cho mình, rồi nói trong làn nước mắt biết ơn: "Tôi biết làm thế nào để phá bỏ vòng luân hồi oan trái, đó là nhờ vào tình yêu thương và lòng từ ái." Cô dần dần khá hơn, sự viêm nhiễm ở đầu gối tan dần. Cô phát triển hàng loạt các hoạt động của đôi chân. Kiểm tra X-quang cho thấy hai đầu gối hoàn toàn bình phục. Ở chương 4 là bài học về sự đồng cảm. Tác giả viết: "Đồng cảm có khả năng đưa bạn vào trong tình huống của người khác để cảm nhận những xúc cảm của họ, để hiểu được hoàn cảnh, để nhìn xuyên thấu tâm trạng họ. Nếu chúng ta có được năng lực đồng cảm, chúng ta có thể kết nối với những người đang đau khổ, vui vẻ trong tình yêu của người khác, cảm thấy hài lòng với chiến thắng của một người nào đó, thông cảm với sự giận dữ của bạn bè và nỗi đau buồn của người không quen. Đó là một đặc điểm mà khi chúng ta thấu triệt và dùng đúng cách, có thể giúp chúng ta tiến bộ hơn trong tương lai. Những người thiếu sự đồng cảm khó tiến hóa trong tâm linh. Đồng cảm dạy cho ta bài học, đó là một cảm giác mà chúng ta được đặt vào như thế nào để học hỏi, một khía cạnh chính cho việc chuẩn bị sự bất diệt của chúng ta. Đây thật sự là bài học khó, vì chúng ta phải có kinh nghiệm tinh thần lẫn thể xác. Một tinh thần và thể xác bị đau đớn, bị dằn vặt, có những mối quan hệ khó khăn, có kẻ thù, bị mất mát, đau thương. Chúng ta mang khuynh hướng bỏ quên người khác và chỉ chú tâm đến bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta còn có tình yêu, nét đẹp, âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, thiên nhiên và bầu khí quyển là những gì chúng ta mong muốn chia sẻ với người khác. Chúng ta không thể chuyển đổi tiêu cực thành tích cực khi thiếu sự đồng cảm. Chúng ta không hiểu thấu đáo sự đồng cảm nếu thiếu những kinh nghiệm trong tất cả cuộc đời ở hiện tại, quá khứ và tương lai. Samantha đã có những kinh nghiệm đó và hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời cô. Đây là một sinh viên năm thứ nhất 19 tuổi. Cô ấy đến trong tình trạng nhòa lệ, mắt đỏ ngầu. Mong ước của cô ấy là vào trường y. Cô ấy mong muốn trở thành bác sĩ, tuy nhiên lo lắng về việc không vượt qua được môn toán và môn hóa. Cô bé cho rằng bản thân mình đã làm cho mọi người thất vọng. Thậm chí khi vào phòng thi, chỉ là một cuộc thi đỗ rất đơn giản, nhưng trước khi ngồi xuống là cô ấy bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi, rồi bỗng hoảng sợ và muốn bỏ chạy ra ngoài. Đã có một lần cô ấy bỏ chạy khỏi phòng thi và về phòng nằm thổn thức. Khi chia sẻ với bác sĩ, cô ấy bật khóc trong đau khổ tột cùng do nén cơn tuyệt vọng từ nhiều tháng. Cô bé sinh viên này đã chia sẻ với bác sĩ về nhiều giấc mơ được báo trước, và ngay cả giấc mơ tốt nghiệp trường đại học y cũng là một giấc mơ rất đẹp mà cô ấy đã được báo trước. Cô ấy cảm thấy đó là một điều tuyệt vời nhất. Cô ấy cũng có giấc mơ trở thành một bác sĩ khoa nhi, đó là điều mà cô ấy luôn ao ước. Tuy nhiên, việc sợ thất bại trong kỳ thi cử đã khiến cho giấc mơ của cô khó trở thành hiện thực, nên cô ấy cảm thấy rất đau khổ về điều này. Ở phiên trị liệu đầu tiên, dường như không thay đổi cảm giác thất vọng của cô, nhưng đã khuyến khích cô ở lại trường và tiếp tục phép trị liệu. Đó là khi cô đã vào sâu trạng thái thôi miên và được tác giả hướng đi theo con đường tương lai tốt nhất, thì cô ấy thấy cảnh bản thân đã tốt nghiệp tại trường y và cảnh tượng của bác sĩ Nhi đầy hạnh diện xuất hiện trở lại. Lần này các chi tiết thậm chí rõ ràng hơn giấc mơ, từ cái kẹp màu xanh đến vào áo đồng phục cho đến mùi nước khử trùng dọc theo hành lang bệnh viện. Ở lần thôi miên sau đó, bác sĩ đưa cô trở về một kiếp quá khứ. Samathan thấy mình là một kiến trúc sư chuyên thiết kế những tòa nhà công cộng và lâu đài cho vua. Có những phần tính toán rất khó của việc thiết kế, nhưng anh ta chưa tìm ra được bài giải. Anh ta còn là một nhạc sĩ rất khá, hàng đêm thường thổi sáo để làm dịu mát tâm hồn mình. Nhưng âm nhạc cũng không làm anh ta khá hơn, anh ta căng thẳng và vật lộn với vấn đề, những lời giải vẫn chưa được tìm ra. Samantha cảm thấy tội nghiệp và thương anh ta, dù thực tế đó chính là bản thân của cô ấy trong tiền kiếp. Rồi cô ấy đi đến một tiền kiếp khác, đó là một kỹ sư xây dựng ở thành Rome khoảng vài trăm năm sau. Anh ta cũng là một chuyên gia toán học, anh được cho là người giỏi nhất, anh ta thực sự là người giỏi nhất. Trong trải nghiệm của mình, cô ấy cảm giác như có thể khóc vì rất vui sướng cho anh ta. Hai lần trở về này hết sức quan trọng với Samantha, bởi vì cô đã có khả năng liên kết lại cảm xúc và bản năng giữa một chàng kiến trúc Hy Lạp đầy hoang mang và một anh kỹ sư xây dựng giỏi giang. Cô đã đồng cảm với họ, cô thấu hiểu nỗi lo lắng của chàng kiến trúc và vui sướng với anh kỹ sư. Do cô đã trải qua cảm giác sung sướng như vậy khi cô mơ thấy tương lai. Thực tế là cô đã đồng cảm với chính bản thân cô. Cô biết cô từng là một chàng kiến trúc, một anh kỹ sư, và điều đó quá đủ để cô vượt qua triệu chứng trong hiện tại. Về một ý nghĩa nào đó, cô đã sẵn sàng nắm giữ một năng lực toán học và khả năng giải quyết vấn đề cô đã học từ những kiếp trước. Từ những kinh nghiệm của chuyến trở về quá khứ, cô bắt đầu tự tin hơn trong lời nói và tác phong. Sự thay đổi trong nhận thức của cô đã trở thành niềm hân hoan với những hiểu biết về các khái niệm của toán học và hóa học. Với sự giúp đỡ tiếp tục của các gia sư, điện toán và hóa học của Samantha đã từ từ nâng lên ngay ở đợt thi kế tiếp. Và với những tín hiệu tích cực này đã giúp cho cô có thêm sự tự tin. Hết năm thứ nhất đại học, cô đến gặp bác sĩ và hét toáng lên: "Tôi đã làm được rồi, đã vào trường y." Nếu như Samantha, một bác sĩ đầy triển vọng, đã chia sẻ sự đồng cảm với bản thân mình trong những kiếp quá khứ và tương lai, thì Mark, một bác sĩ có kinh nghiệm, lại chia sẻ sự đồng cảm với người khác trong kiếp quá khứ. Vì vậy, anh đã nhìn thấy kiếp sau và đã chuyển đổi kiếp hiện tại. Mark là một bác sĩ ở bệnh viện kế bên. Nhiều bệnh nhân và đồng nghiệp nhận xét rằng anh chàng này rất đáng ghét, rất khó chịu. Là một bác sĩ cũng đang làm trong bệnh viện và thường chăm sóc bệnh nhân, nên đôi khi anh ta cũng đuối sức vì cường độ công việc. Tuy nhiên, điều quan tâm là anh ta luôn có thái độ rất khó chịu với cách ứng xử của những người xung quanh. Anh ta luôn cho rằng họ gây nguy hiểm cho bệnh nhân khi trò chuyện với bác sĩ Brian Gray, ngược lại với thái độ ngạo mạn và quá khích khi chê bai chỉ trích những người xung quanh, thì anh ta bắt đầu khóc rưng rức khi kể về những bệnh nhân phải ra đi. Anh ta cho hay, mỗi lần có những bệnh nhân ra đi thì anh ta cảm thấy giống như muốn tự sát. Anh ta yêu thương từng người bệnh và khi họ chết anh ta cũng muốn chết theo họ, điều đó xé nát lòng của anh ấy. Hóa ra, người mà anh ta tức giận nhất là chính mình. Anh ta bị ám ảnh về từng chi tiết trong sự chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Sự lo lắng của anh ta đối với bệnh nhân trở thành nỗi tuyệt vọng và hối hận nếu họ không còn hồi phục được. Mỗi trở ngại là lỗi của anh ta và mỗi cái chết cũng là điều không thể tha thứ được. Theo đánh giá của bác sĩ Brian Way sau khi trò chuyện với bệnh nhân này, thì triệu chứng về tâm lý của anh ta rất nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Sau khi thăm dò cẩn thận thì bác sĩ cho rằng nguyên nhân sự cuồng quẫn của người này có vẻ như không nằm ở hiện tại hoặc ở thời thơ ấu. Bác sĩ Brian Way đã giải thích cho Mark về phép trị liệu trong kiếp quá khứ, bất kể là thật hay chỉ là một ẩn dụ, một biểu tượng hoặc sự tưởng tượng. đó không phải là điểm chính, mà việc trị lành bệnh mới là chủ yếu, và nhiều bệnh nhân của ông cũng đã khỏi bệnh. Bác sĩ đề nghị với Mark thử nghiệm điều này, và anh ta đồng ý. Theo đề nghị của bác sĩ, Mark đồng ý để bác sĩ dẫn đến tương lai. Trong trạng thái thôi miên, Mark thấy mình là thầy của nhiều bác sĩ, một thầy thuốc trong tương lai gần, bao quanh là sinh viên ở trong một loại giảng đường vòng cung. Anh ta kể, công việc rất tốt, hầu hết họ là bác sĩ giỏi hơn tôi, nhưng tôi có khả năng vượt qua thân thể để đến sự xúc cảm. Tôi hướng dẫn cho họ làm cách nào để tách ý thức ra khỏi thể xác, vì vậy chúng tôi hiểu được kết cấu của việc điều trị bằng tâm linh. Anh ta cũng quay đầu về phía bác sĩ và nghiêm nghị dạy bác sĩ, giống như bác sĩ là học trò của anh ta trong tương lai. Anh ta nói anh ta đã hướng dẫn cho các bác sĩ đó làm cách nào để tách ý thức ra khỏi thể xác, vì vậy hiểu được kết cấu của việc điều trị bằng tâm linh. Ý thức đi từ chẳng, đầu tiên nó lởn vởn trên thân thể vật lý, nhớ lại cuộc sống xúc cảm của nó và chuẩn bị bước đi cao hơn, rồi nó cũng rời bỏ thân thể vật lý đó lại phía sau, rồi thời gian đó càng lúc càng trở nên sáng hơn. Trong giai đoạn này, tôi gọi là thể xác trí tuệ. Cuối cùng, nó chia tay cõi này và tự do chỉnh sửa sự dao động tự nhiên của nó để nhiều hoạt động, do đó nó có thể đi đến những giai đoạn thậm chí cao hơn. Khi chúng tôi hiểu bốn giai đoạn đó ảnh hưởng qua lại với nhau như thế nào, những manh mối điều trị tâm sinh lý trên bình diện vật chất dễ dàng khám phá, phân tích và áp dụng. Đây là lĩnh vực nghiên cứu của tác giả và nó sẽ mãi mãi thay đổi y học. Với những trải nghiệm quá tuyệt vời ở tương lai, Mark cũng muốn đi về kịp quá khứ. Bác sĩ đã phải nhắc nhở anh ta về việc có sự kiểm soát trong quá trình. Ở kiếp sống đó, bệnh nhân này là một người nữ sống trong một cộng đồng nhỏ tại châu Âu và thường bị bệnh. Khi có thai thì cô ấy bị sốt ban và bị hư thai. Có một lần, có một người đàn ông sống ở một ngôi làng bên cạnh luôn quát tháo đuổi cô ấy và cảnh báo trẻ con hàng xóm đừng đến gần cô ấy. Nhưng lần ấy, người này đã phải tìm đến cô bởi vì vợ của gã bị sinh non và đứa bé gái đã chết giống như con của cô ấy. Vợ của người đàn ông này đang mê sảng và sốt cao, nhưng thật không may, cô ấy đã đặt tay lên bụng và già con của người phụ nữ này. Tuy nhiên đã quá trễ, bệnh nhiễm trùng đã tràn lấp sự kháng thể của bà mẹ tuổi nghiệp, không ai có thể cứu cô ta. Đó là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Mark ở kiếp sống đó. Người chồng tức tối suốt ngày uống rượu, khi thấy vợ con bị mất thì gã hét toáng lên, mày giết vợ tao, mày là ác quỷ, mày là phù thủy. Và thế là gã say đó đã cầm dao đâm vào ngực của cô ấy. Cô ấy quá sốc khi phải ra đi bởi một con dao ghim vào tim ở kiếp quá khứ đó. Sau khi kết thúc trạng thái thôi miên, bác sĩ và Mark đã thảo luận nhiều lần về những cảm xúc của anh, cơn đau thể xác, sự lo lắng, sự đồng cảm mà anh dành cho bà mẹ bị chết lúc đó, và bây giờ là sự đồng cảm anh dành cho người thầy thuốc trẻ. Sự trải nghiệm này có quá nhiều xúc cảm hơn là sự trải nghiệm của nhà nghiên cứu ở tương lai. Bây giờ Mark có khả năng dùng cái quá khứ đó, đặc biệt là sự đồng cảm dành cho bà mẹ và người thầy thuốc, để hướng dẫn anh trong kiếp sống hiện tại. Qua nhiều tuần sau, Mark đã có những biểu hiện rõ ràng đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bệnh nhân và cả bác sĩ. Cơn đau ngực của anh đã biến mất vì anh đã hiểu được căn nguyên. Anh đã hiểu rằng anh bị giết vì không chữa lành cho người bệnh trong kiếp trước, cũng như anh đã muốn tự sát khi anh không chữa lành cho bệnh nhân trong kiếp này. Như vậy, những cái chết của bệnh nhân không phải là lỗi của anh. Anh nhận ra rằng anh có thể dùng sự hiểu biết và kiến thức về y học của mình để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, dù không phải lúc nào anh cũng có thể kiểm soát được hậu quả. Phần đông bệnh nhân được chữa khỏi, vài người thì không hết bệnh do nhiều nguyên nhân vượt khỏi kỹ năng của anh. Sự lo lắng cho bệnh nhân đã dần dần tan biến và cuối cùng thì mất hẳn, những cơn phiền nổ cũng biến mất trong anh. Lần cuối cùng khi trò chuyện với bác sĩ, anh ta thú nhận rằng khi nhân viên y tế không có mặt, anh ta sẽ đặt tay mình lên chỗ đau của bệnh nhân để cảm nhận nguồn năng lượng dâng trào mà anh nhớ lại từ nhiều thế kỷ qua. Khả năng để đồng cảm với sự tường thuật quá khứ và tương lai của bản thân đã giúp cho những bệnh nhân này giải thoát khỏi sự áp chế của nỗi sợ hãi ở kiếp hiện tại. Với họ và với cả chúng ta, đồng cảm là bí quyết để được tha thứ. Khi ta cảm thấy một dạng xúc cảm sâu sắc với những giải thích ban đầu, thậm chí những biểu hiện trong kiếp quá khứ của riêng bản thân, chúng ta có thể cảm kích những tình huống đã dẫn đến nhiều triệu chứng và nhiều phản xạ tiêu cực trong hiện tại. Ta sẽ dễ từ bỏ những hành động bốc đồng có tính tiêu cực nếu ta biết được nguyên nhân của chúng từ đâu trong bản thân. Khi ta từ bỏ, lòng tự trọng sẽ tăng trưởng và ta có thể tự nhìn thấy mình thiện cảm hơn. Sự đồng cảm là chìa khóa để thông cảm và tha thứ cho người khác. Sự đồng cảm chữa lành cho từng cá nhân vào đúng thời gian, nó chữa lành cho cả thế giới và là đứa con của tình yêu thương vô điều kiện. Ở chương 5, tác giả kể về phiên trị liệu với một người tên là Hill. Đó là một người có năng lực siêu nhiên. Chương trình của ông trên truyền hình địa phương thu hút hàng ngàn khán giả. Bởi có kinh nghiệm từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân có năng lực ngoại cảm và thấy họ đều thích thú, cho nên bác sĩ rất hồ hởi chờ đợi với việc gặp gỡ nhân vật này. Ông cho rằng độ nhạy cảm của những người ngoại cảm rất cao và sự thẳng thắn của họ đối với những khái niệm về kiếp quá khứ khiến cho họ đặc biệt thích hợp với phép trị liệu theo cách quay về quá khứ. Hill là một người đàn ông mạnh khảnh, hơi ốm và thấp, không có vẻ oai vệ trong những chương trình truyền hình đầy sức hút. Ông ta cho rằng bản thân quá đuối sức, xương cốt xả rời, bởi vì có quá nhiều người cần gặp ông, năn nỉ ông, và ông thấy tội, cho nên luôn muốn giúp đỡ người khác, và vì vậy ông cảm thấy bị kiệt sức. Công việc của ông ấy mất rất nhiều năng lượng, sức mạnh và thời gian. Ông ấy đã mất hết sinh khí. Bác sĩ đồng cảm với ông ấy, bởi vì công việc thôi miên trị liệu của bác sĩ cũng có những biểu hiện tương tự. Hill đã kể cho bác sĩ nghe rằng ông có khả năng nhìn thấy những sự kiện sẽ xảy ra ở một thời điểm tương lai hoặc những tồn tại mà mắt thường không thể nhìn thấy, và ông cũng có thể nghe những lời nhắn nhủ chỉ nói với riêng ông. Nhiều đứa trẻ có năng lực siêu nhiên rất sớm nhưng thường biến mất trước khi nó lên 6 tuổi. Tuy nhiên với Hill thì khác. Ông kể rằng hồi nhỏ mấy đứa trẻ khác nói tôi là phù thủy. Chúng nói tôi là đồ điên khi tôi kể lại rằng tôi nhận được thông điệp của một người chết đang cố cảnh báo chúng. Gia đình chúng cầm chúng chơi với tôi, họ khiến tôi cảm thấy mình bị điên. Nhưng điều đó không ngăn được những cảnh tượng hoặc những thông điệp. Vì vậy, tôi giữ những điều đó cho riêng mình, không cho ai biết. Với mong muốn có một chuyến đi về quá khứ, Hill đã tìm đến bác sĩ Brian Way. Và rồi ông ấy rất dễ đi vào trạng thái thôi miên. Ông ấy thấy có nhiều chiếc xe đang bay, xe hơi có thể bay, vận hành bằng năng lượng sạch. Chúng lượn vòng vòng trên những tòa nhà chọc trời sang trọng làm bằng kính. Bên trong tòa nhà, nhân viên đang làm việc với công nghệ tiên tiến. Ông ấy là một trong số họ, một trong những nhà khoa học quan trọng và giỏi nhất ở đó. Mục đích là tạo ra mọi thứ có tác động mạnh hơn để có thể thay thế các hình thái vật chất, tất cả vật chất trên trái đất và điều khiển nó, điều khiển hoạt động của những cái khác, điều khiển thiên nhiên. Nhưng không phải làm vì điều tốt đẹp mà cho mục đích thống trị. Những nhà khoa học như ông ấy đang làm công việc để mong muốn thống trị thế giới. Thì ra ông ấy vừa đi đến thời gian của tương lai. Tuy nhiên, ông ấy lại cho hay đó không phải là tương lai mà đó là quá khứ của Atlantis, một thế giới huyền thoại đã được rất nhiều nhà văn miêu tả. Mà câu chuyện nổi tiếng nhất là của nhà văn Edward Casey. Nó tồn tại 30 hay 40 ngàn năm trước rồi biến mất. Atlantis là nơi mà dân cư đã thống trị một phần của thế giới, bởi vì chỉ có họ giữ những điều bí mật của tất cả vật chất và mọi sinh vật. Hill không hề đi đến tương lai, ông đã ở trong một thế giới đã biến mất từ lâu trước khi lịch sử được ghi lại. Ở kiếp sống đó, ông ấy là một nhà khoa học có tầm quan trọng, thông qua năng lực của trí óc có thể chuyển hóa vật chất. Nhưng những điều mà ông ấy và các bạn đồng nghiệp đang làm là rất tồi tệ. Mục đích của những nhà khoa học thời ấy là điều khiển các nền văn minh xung quanh. họ đã thành công, họ đã đạt được mục đích của họ. Tuy nhiên, khi nhớ lại về kiếp sống này, thì ông ấy cảm thấy như cần kiểm nghiệm lại cuộc đời của mình và hối tiếc về những hành động mà ông ấy đã làm trong quá khứ, rằng ông ấy đã chọn lầm đường. Giả như ông ấy dùng năng lực của trí óc để làm việc tốt và thực hiện những mục đích cao thượng, chứ không phải vì sức mạnh hay vì nâng cao địa vị của bản thân, thì có lẽ ông đã có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Ông đã phí đi sự thông thảy, phí đi sức mạnh và phí cả cuộc đời. Hill đã có những chuyến du hành đến tương lai, có lúc bị giày vò đau khổ, rồi có lúc lại lên thiên đường. Cho dù ông đang đi hai hướng, thì đích đến cũng giống nhau. Trong cuộc hành trình đầu tiên, ông đi thẳng đến các cấp độ cao hơn của ý thức. Lần thứ hai, ông để những kiếp tương lai ở đây trên hành tinh này. Cả hai kiếp tương lai đều đạt đến cảnh giới cao nhất và có lúc gặp phải một điểm nào đó trên đường. Hiếu nói về tương lai của chúng ta giống như những nhánh đường sắt, luôn luôn dẫn đến một sân ga chính. Bất kể con đường nào chúng ta đi đều đưa chúng ta đến cùng một nơi, và nơi đó có một niềm hân hoan vượt qua tất cả những cảnh giới và tất cả sự hiểu biết của con người. Sau khi trải nghiệm với thôi miên, thì Hiếu không còn cảm thấy khác biệt vì ông biết được tài năng của ông bị chi phối bởi tất cả chúng ta, cho dù những tài năng đó hầu như đang tiềm ẩn. Ông biết sức mạnh nằm bên trong con người ông. Sự rõ ràng trong cách lý giải của ông làm sáng tỏ ý định ông giúp đỡ người khác, và làm sáng tỏ ý định thay đổi nỗi tuyệt vọng thành niềm hy vọng và làm sáng rõ cuộc đời ông. Câu chuyện của ông được tác giả đưa vào phần này về chủ đề của lòng thương cảm, không phải vì ông cần học hỏi điều này trên con đường ông đi đến sự bất diệt, mà bởi vì điều ông có được quá mức thừa thải. Ông cảm thấy đau khổ và thương yêu cho tất cả những người đến với ông. Trong cách làm như vậy, ông đã từ bỏ bản thân quá nhiều. Không có lòng thương cảm, con người không thể đạt đến trình độ phát triển cao hơn trong những kiếp tới. Con người nên biết thương cảm cho người khác và cho cả chính mình. Với chủ đề này, tác giả tiếp tục chia sẻ câu chuyện của Chester, một người phụ nữ 35 tuổi, cũng là người bắt phát lòng thương cảm mà không cần báo ơn. Cô dành cả ngày trong phòng thí nghiệm và ban đêm cô dành thời gian chăm sóc người mẹ hay ốm đau và khắt khe. Cô đã chăm sóc bà ấy 10 năm rồi và không có thời gian giao tiếp với xã hội, không có một chút gì cho bản thân cô. Trở lại trải nghiệm tiền kiếp, cô ấy thấy mình bị mắc kẹt trong một tục lệ cổ hủ của người Ấn Độ. Cô ấy trở thành người cung cấp cho quân đội của Ấn Độ để thỏa mãn tình dục của họ. Và tiền kiếp thứ hai cũng là một tiền kiếp rất ngắn. Cô ấy là một phụ nữ mặc áo choàng làm lễ hiến tế. Cô ấy phải trở thành người hiến tế để đảm bảo trúng mùa gặt hái. Cả hai lần trở về quá khứ, cô đều bị bắt buộc phải hy sinh mạng sống của mình, hy sinh những mục đích riêng và cả hạnh phúc riêng tư để phục vụ cho người khác. Và thực tế, sự hy sinh đã diệt cô lúc đó như đang diệt cô trong lúc này. Cô đã trải qua 3 kiếp tương lai chỉ trong một chuyến du hành. Kiếp đầu tiên, cô ấy là một người hồ ly, chăm sóc một đứa trẻ bị teo cơ, người trơ xương và yếu thần kinh. Chuyến thứ hai thì thể xác của cô bị đau đớn vô cùng khi bị thương trong một tai nạn ô tô. Thế nhưng nhờ có tình yêu của gia đình và bè bạn nên cô ấy đã phục hồi được. Đây là điều trái ngược với kiếp trước. Một lần nữa, thương cảm, yêu thương và năng lực chỉ có duy nhất một hướng đi ra, nhưng lần này chúng tuôn chảy thành dòng. Trong chuyến đi thứ ba đến với tương lai, cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật. Cô ấy làm việc bằng gậy.